Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Rod vs Cyril of the Rain. Cyril of the Rain, Impel Down nhìn đằng trước thủ trưởng, cùng Magellan nổi danh, Impel Down bởi vì bọn hắn mà thu được tường sắt danh xưng. Magellan cơ hồ lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ băng hải tặc dâu đen, mặc dù có Impel Down đặc thù hoàn cảnh, nhưng cũng đã chứng minh nó mạnh mẽ chỗ, mà cùng với nổi danh Cyril of the Rain, đương nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Rod từng nghe Minh Vương Rayleigh nhắc qua, Cyril of the Rain là một vị phi thường lợi hại kiếm sĩ. Hắn lấy giết chóc, mài kiếm, dưỡng kiếm, cuối cùng đạp vào kiếm đạo đỉnh cao nhất, trở thành đại kiếm hào. Kiếm, giết người chi khí, hai người phi thường phù hợp. Cyril of the Rain chiến lực tự nhiên cũng phi thường khủng bố. Tại đại kiếm hào trong hàng ngũ, tuyệt đối được cho là cường giả. So Momosagi hàng ngũ đại kiếm hào, lợi hại hơn một cái cấp bậc, chính là Minh Vương Rayleigh đều có chút kiêng kỵ. Nhìn xem cấp tốc vọt tới Cyril of the Rain, cùng cái kia hắn không còn che giấu kinh người sát khí. Rod nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chiến ý. Đây là hắn trở thành đại kiếm hào về sau lần thứ nhất đụng phải đồng loại, loại kia giống như núi thây biển máu sát cơ. Để Rod minh bạch, đây tuyệt đối là cái không thể khinh thường địch nhân. Từ địa vị cũng có thể biết được, trong nguyên tác, băng hải tặc dâu đen trở thành tứ hoàng. Mặc dù có Aokiji gia nhập liên minh, nhưng bản thuyền bên trên đồng bạn bên trong, Cyril of the Rain tuyệt đối là gần với dâu đen tồn tại, tương đương với băng hải tặc bách thú tam tai đứng đầu. Viêm tai họa kinh, nạn hạn hán rách thực lực, cùng Doflamingo tương đương, gần với hải quân đại tướng, mà nạn hạn hán rách phía trên là nạn dịch, sau đó mới là viêm tai họa. Bởi vậy có thể thấy được, viêm tai họa thực lực có lẽ đủ để cùng hải quân đại tướng so sánh. Nhìn thấy Rod dừng lại, Cyril of the Rain tốc độ cũng chậm lại, ánh mắt lạnh lùng, chảm long kiếm hào, vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Ác chính vương thật sự là phế vật. Nói đến đây, Cyril of the Rain dừng lại một chút, hít sâu một hơi, nhìn xem Rod lạnh giọng nói. Có thể lợi phế vật, cũng không tới phiên ngươi đến giết a. Ngữ khí vô cùng băng lãnh, sát khí tràn ngập, đồng thời lại có một cỗ ngạo nghễ. Rod mặc dù bị truyền thần hồ kỳ thần, cái gì sử thượng trẻ tuổi nhất đại kiếm hào, lực chiến tứ hoàng tuyệt đại thiên kiêu, nhưng Cyril of the Rain căn bản không quan tâm. Trong lòng của hắn duy kiếm, hết thảy địch nhân chảm chi là đủ, Marco tên kia chảm bất tử, để hắn phiền muộn phi thường. Lúc này bắt được Rod, đương nhiên muốn chiến thống khoái. Hắn tại Impel Down giết qua không ít người, có lợi hại trái ác quỷ năng lực giả, cũng có đỉnh tiêm kiếm hào, còn có thể thuật cường giả, thậm chí liền người cải tạo đều có, nhưng còn chưa hề giết qua đại kiếm hào. Có lẽ chém giết một vị đại kiếm hào có thể để hắn sát lục kiếm đạo tiến thêm một bước. Nhớ tới ở đây, Cyril of the Rain rất quả quyết, trực tiếp phát động công kích. Vô luận là lập trường vẫn là thế cục đều không cần nói nhảm, hoặc là bị Rod đánh chết, hoặc là chém Rod lấy chứng kiếm đạo. Mà cơ hồ ngay tại Cyril of the Rain xông ra trong nháy mắt, Rod dẫn đầu động, vèo, cơ hồ chính là trong nháy mắt, Rod thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong điện quang hỏa thạch, liền vượt SOU khoảng 100 thước, đi vào Cyril of the Rain phía trước, bỗng nhiên một kiếm rơi xuống, nhất đao lưu cư hợp, kiếm khí màu bạc phá không, rộng lớn mà óng ánh, giống như một vầng loan nguyệt, xé rách đại địa, điêu trùng tiểu kỹ. Cyril of the Rain đang cắn xì gà, trong mắt có ngạo nghễ. Hắn cầm đao chẻ dọc, xuy một tiếng, một đạo màu đỏ như máu kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra. Đỏ lập lòe, giống như máu tươi lưu động, mỗi một cái đại kiếm hào đều sẽ chém ra khác biệt kiếm khí. Hó cai trảm kích là màu xanh biếc, có một loại chém ra thiên địa, phá vỡ hư không vận vị, mà rốt kiếm khí là màu bạc, bên trong xen lẫn lôi điện, tăng lên tốc độ phi hành cùng lực cắt. Serial of the Rain kiếm khí hiện lên đỏ như máu, cho người ta một loại tràn ngập sát khí cùng sát khí hương vị. Bình thường cường giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị đập vào mặt sát khí ảnh hưởng, vươn cổ liền giết. Oanh, kiếm khí màu bạc cùng màu máu kiếm khí đụng vào nhau, giống như lôi đình nổ vang, lốp bốp, hai đạo kiếm khí lẫn nhau cắt chém, tranh minh cùng nổ tung thanh âm dừng lại vang rền, tựa như hai đầu dây lụa dây dưa vờn quanh, cuối cùng ầm vang băng tán, tuôn ra một đạo kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, đại địa xé rách, bụi mù nổi lên bốn phía, mà tại cái kia khí lãng bạo phát bên trong, vừa đến yếu ớt kiếm khí màu bạc, đột nhiên phá vỡ khí lãng, hướng về Serial of the Rain bỗng nhiên chém xuống. Rõ ràng là rốt kiếm khí càng sâu một bậc. Cái gì? Serial of the Rain con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một tia không thể tin vẻ mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình toàn lực ứng phó trảm kích, vậy mà lại bị đỡ được. Hơn nữa là bị đồng dạng trảm kích đỡ được. Phụ cận hải tặc thấy thế, cũng đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Serial of the Rain thế nhưng là uy tín lâu năm đại kiếm hào, có lẽ không bằng đứng hàng đỉnh tiêm tóc đỏ Hó Cai bọn người, nhưng cũng hẳn là mạnh hơn rốt dạng này tân tấn đại kiếm hào. Giả đi, Serial thuyền trường trảm kích lại bị chính diện đánh tan. Trảm Long kiếm hào không phải mới trở thành đại kiếm hào không bao lâu sao? Kiếm thuật làm sao có thể vượt qua Serial thuyền trưởng? Băng hải tặc dâu đen thành viên một mảnh xôn xao, có chút khó mà tiếp nhận. Dâu đen thuyền hải tặc thành viên phần đông, trong đó không thiếu cường đại kiếm hào, nhưng tất cả kiếm hào đều đối với Serial kiếm thuật tán thưởng có thừa, cảm thấy không bằng Serial of the Rain kiếm thuật. Tại toàn bộ băng hải tặc dâu đen đều là số một. Một bên khác, vừa vặn đuổi tới phụ cận Marco bọn người, thấy cảnh này, cũng đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó Hoa Kiếm Vista nói ra, vậy mà chính diện đánh tan Serial of the Rain, dù là có Lôn Đình tăng phúc, Trảm Long kiếm hào kiếm thuật e sợ đã vượt qua ta. Marco bọn người nghe vậy càng hoảng sợ. Hoa Kiếm Vista thế nhưng là thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hào một trong. Ánh mắt độc đáo, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bất quá Serial of the Rain thật không đơn giản. Kiếm thuật của hắn, ta có đôi khi đều cảm thấy có lẽ có thể khiêu chiến Hó Cai. Hoa Kiếm Vista hít sâu một hơi, sờ lên ngực, vị trí kia có một đạo vết kiếm, là bị Serial chém ra tới. Khoảng cách trái tim chỉ kém một tấc. Tê, đám người hít sâu một hơi. Khiêu chiến Hó Cai này đối với kiếm hào nhóm mà nói, không sai biệt lắm xem như cao cấp nhất đánh giá. Hó Cai Mihawk ngồi ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào cái kia bảo tỏa đã rất nhiều năm. Mặc dù hắn chưa từng sẽ cự tuyệt kiếm hào nhóm khiêu chiến, nhưng tất cả mọi người biết, thế giới này chân chính có tư cách cùng hắn bình đẳng luận bàn không đủ năm ngón tay số lượng. Đinh đinh đang đang, Serial of the Rain cùng Rốt trên mặt đất không ngừng giao thoa, va chạm, mũi kiếm giao kích ở giữa, từng đảo hùng vĩ kiếm khí phá toái hư không, tùy ý một điểm dư ba đều xé mở đại địa, lưu lại thật sâu khe hở, mỗi một đảo đều chừng rộng nửa mét. Serial of the Rain kiếm thuật thật cực mạnh, tuyệt đối là gần với Hó Cai đại kiếm hào. Rốt con người càng phát ra cuồng nhiệt, cảm nhận được Seal of the Rain cường đại về sau, ngược lại là chiến ý càng thêm bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, bước vào kiếm đạo đỉnh cao nhất, trở thành đại kiếm hào về sau, cũng không phải là không đường có thể đi. Tối thiểu đối với tất cả đại kiếm hào mà nói, siêu việt Hokai chính là một mục tiêu, mà Seal of the Rain kiếm thuật đồng dạng vô cùng cường đại, so trước mắt Rốt đều mạnh hơn ra một đoạn. Nếu không phải có lôi đình tăng phúc, kiếm khí của hắn uy năng thậm chí sẽ bị ép vào hạ phong. Dù sao cũng là trong nguyên tác Tứ Hoàng Băng Hải Tặc chân chính nhân vật số 2. Há có thể là kẻ yếu? Hoặc, nguyên lai là dựa vào lôi đình chi lực tăng phúc. Người thực tế kiếm thuật hẳn không có mạnh như vậy. Seal of the Rain ngay từ đầu cùng Rốt giao phong, liền phát hiện Rốt hư thực. Sau đó có chút khinh thường nói, có thể giết người kiếm, mới là hảo kiếm. Rốt sắc mặt trầm ổn, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên vung lên, một kiếm này rơi xuống. Không chỉ là kiếm khí, còn có tráng kiện như rồng sấm chớp, nhất đao lưu thiên lôi thiết. Oanh, lôi đình chấn động hư không, giống như mặt trời hừng hực, lại lôi cuốn lấy chém ra hết thảy phong mang. Hướng về Seal of the Rain bỗng nhiên mà đi, làm người ta trong lòng rung động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.